Thần nông tiểu y tiên, chương 306, chủ nhà đám chủ nợ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương viện trưởng tâm tình thập phần sung sướng, trở về Tân Dương trên đường, còn đang không ngừng hướng Lương Phi nói cảm tạ. Lương Phi mặc dù biết Vương viện trưởng có chút nịnh hót, mời chính mình ra chuyến này khám bệnh, hơn nửa cũng là vì hắn tự cân nhắc, nhưng nói thế nào, này Vương viện trưởng nhân phẩm còn không tính sai, ngày sau tại Tân Dương thành phố. Tự mình nói không được còn hữu dụng phải địa phương khác, lần này mình giúp hắn, về sau hắn cũng nhất định sẽ tận hết sức lực mà trợ giúp chính mình. Lại đi qua mấy giờ đường xe, đêm đó hơn 9 giờ, hai người trở lại Tân Dương. Vương viện trưởng tâm tình khoái trá, vừa tới Tân Dương, liền muốn mời Lương Phi ăn cơm, còn cố ý mời bệnh viện thành phố mấy vị cao tầng tương bồi. Hắn thái độ chi thành khẩn ân cần. Quả thực cầm Lương Phi trở thành chính mình phúc tinh bình thường, làm Lương Phi đều ngượng ngùng. Sau khi cơm nước xong, dựa theo Vương viện trưởng nguyên kế hoạch, nguyên bản còn có một chút hoạt động giải trí. Nhưng Lương Phi cũng không muốn cùng lấy những thứ này trung niên nam nhân đến chỗ chơi bời mù lăn lộn, chỉ đành phải tùy tiện tìm một lý do lừa bịp một hồi, mới tính chạy ra ngoài. Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, hôm sau chính là công ty chính thức tổ chức buổi lễ khai trương thời gian. Lương Phi tiếp nhận vẫn còn lâm ý kiến, sản phẩm không cần tận lực làm quảng cáo. Bất quá, ở nơi này công ty buổi lễ khai trương tuyên truyền lên, thì rất có cần thiết làm long trọng một điểm. Trước đó, hắn cũng đã hướng thị trưởng Phạm Thanh Huyền phát ra mời, muốn mời hắn tới vì chính mình khai mạc nghi thức cắt băng. Phạm Thanh Huyền cũng vừa vặn bởi vì cảm kích Lương Phi cứu hắn nhi tử một mạng, vui vẻ đáp ứng. Loại trừ thị trưởng ở ngoài, Thẩm Thụ Thanh, Hàn Viễn, Dương Kinh Thiên những thứ này tại Tân Dương thương giới dư sức nổi danh nhân vật, Lương Phi cũng đều phát ra thư mời, xin bọn họ một đạo tới. Trừ những thứ này ra, Lương Phi còn hướng Vân Phi Dương phát ra mời, chỉ bất quá, Vân Phi Dương lúc này người tại vùng khác, hơn nữa hắn cũng không thích ngay trước mọi người xuất đầu lộ diện, liền phái người sớm đưa tới lễ vật, hướng Lương Phi chúc mừng. Mắt thấy hết thảy công tác chuẩn bị sắp xếp xong, Lương Phi dự định hôm nay đi công ty. Nhìn một chút vẫn còn Lâm cùng Mập Mạp bọn họ công tác chuẩn bị làm thế nào. Vừa tới công ty, liền gặp được một đám người chính ngăn ở công ty dưới lầu. Tùy ý vẫn còn Lâm cùng Mập Mạp như thế hướng bọn họ giải thích, những người đó chính là cãi lộn, không chịu bỏ qua. Lương Phi cảm thấy nghi ngờ, liền đi qua, hướng Mập Mạp hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ôi chào, lão đại, ngươi tới đúng dịp, đám người này chính là buồn cười a. Mập Mạp chính hướng những người này giải thích, trên trán toát ra mồ hôi, nhưng mọi người chính là không chịu nghe hắn. Chính thấy bất đắc dĩ lúc, nhìn đến Lương Phi đi tới, này Mập Hàng lập tức tựa như cùng thấy cứu tinh bình thường chỉ mọi người nói với Lương Phi. Những thứ này đều là chủ nhà chủ nợ, đến tìm chủ nhà đòi nợ. Chủ nhà chủ nợ, Lương Phi nghe vậy không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, đảo mắt nhìn những thứ kia đang ở công phẫn bên trong các nam nữ liếc mắt, cau mày hỏi. Bọn họ nếu là chủ nhà chủ nợ, nên đi tìm chủ nhà A, như thế ngăn ở công ty chúng ta bên ngoài, đây là ý gì? Người nào nói không phải sao, ta cũng vậy như vậy, theo chân bọn họ giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn họ nói, Mập Mạp nghe một chút, liên thanh gật đầu, nhưng cùng lúc lại sắc mặt khó chịu nói quanh co. Bọn họ nói cái gì? Chu, y e, n d ự c. Co p i t i t r o e n t h i c h c o d. Nét vừa thấy tình này, Lương Phi ẩn giấu thấy có chút không ổn, vội vàng thúc giục tiếng hỏi. Cái này, Mập Mạp mặt hiện quấn quýt, không biết nên không nên nói, chỉ đành phải nhìn về phía Vẫn Còn Lâm, nói. Vẫn Còn Lâm, ngươi tới nói cho lão đại đi. Ai? Vẫn Còn Lâm thở dài một cái, nói. Lương Tổng, bọn họ nói. Chủ nhà là một tên lường gạt, dùng góp vốn phương thức theo trong tay bọn họ lừa gạt hơn mấy triệu, sau đó chuồn mất. Bọn hắn bây giờ không tìm thấy người, cũng chỉ phải tới tìm chúng ta. Gì đó, chủ nhà là tên lường gạt, chợt nghe lời ấy, Lương Phi trong lòng giật mình. Chuyện này, hắn từ vừa mới bắt đầu thật đúng là không nghĩ tới, bất quá, coi như chủ nhà là tên lường gạt, cái này cùng hắn lại không có quan hệ gì chứ. Chính mình chẳng qua chỉ là theo chủ nhà trong tay thuê nhà ở mà thôi. Mặc dù nói duy nhất thanh toán 5 năm tiền mướn phòng, nhưng mình cũng không phải là chủ nhà. Những người này bị lừa vào chồng, tìm đến mình, cái này lại là đạo lý gì? Đại gia mời yên lặng một chút, yên lặng một chút. Lương Phi rõ ràng ho khan một tiếng, ánh mắt như thoi đưa từ bình thường theo tức giận mọi người trên mặt đảo qua một cái, nói. Các vị, ta rất lý giải các vị hiện tại tâm tình. Chỉ bất quá, các vị bị gạt, thỏa đáng nhất phương pháp chính là đi báo động. Chúng ta chỉ là khách trọ, cùng chủ nhà cũng không có nửa xu quan hệ. Các ngươi tới lấp kín chúng ta, cũng là hoàn toàn không có đạo lý sự tình a. Ai nói không có đạo lý? Tiểu tử, ngươi đây là đứng nói chuyện không đau eo. Lương Phi vừa mới dứt lời, liền thấy một vị đại thúc đứng ra lớn tiếng nói. Họ Lâm lừa gạt mọi người chúng ta một số tiền lớn, bọn hắn bây giờ chạy, tài chính tất cả đều bị bọn họ cho quyền chạy. Chỉ có bộ phòng này còn giá trị mấy triệu, chúng ta là tới thu nhà ở, đền bù tổn thất. Đúng, kia họ Lâm lừa gạt đi. Nhưng là mọi người chúng ta khổ cực để dành đi xuống tiền mồ hôi nước mắt. Mặc dù chúng ta ban đầu đúng là bị quỷ mê tâm khiếu, ham muốn hắn cách xù lợi tức, nhưng đây cũng là người bản tính a, hiện tại ngược lại tốt, tiền đều bị thật là gần thiên đao cho lừa gạt hết. Cái này gọi là chúng ta làm như thế nào sống a? Ô ô ô, một vị bác gái cũng ở đó thường thiên khóc lớn tiếng khóc thảm lên. Hai người mà nói, tựa hồ lại kéo động đại gia bi thương, ngay sau đó đông đảo bị lừa gạt đám người, cũng đều đi theo chu lớn lên, toàn bộ tình cảnh thập phần hỗn loạn. Lương Tổng, ngươi xem, chuyện này, nên làm cái gì à, vẫn còn Lâm còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, vừa nhìn loạn cục chợt lên, chỉ đành phải đem nhờ giúp đỡ mà ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Chuyện này, Lương Phi cũng là một trận không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu lớn như cây đấu. Các vị, mời yên lặng một chút. Hãy nghe ta nói. Thật lâu, Lương Phi lại hướng mọi người khoát tay lia lịa, lúc này mới đem đại gia tâm tình ổn định lại, trầm giọng nói. Đại gia xin nghe ta nói một câu, các ngươi bị lừa, ta thật cảm thấy phi thường thương tâm. Thế nhưng, loại chuyện này, ta đề nghị đại gia vẫn là sớm một chút báo động, để cho cảnh sát đem tên lừa gạt tập nã quy án tương đối khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quy, ta chỉ là một khách trọ. Tầng này nhà ở, chúng ta là đã trả 5 năm tiền mướn, các ngươi muốn thu nhà ở, để cho chúng ta làm sao bây giờ a? Chúng ta bất kể, tiểu tử, hôm nay ngươi muốn là không rời đi, chúng ta liền đem ngươi cho đánh ra. Những thứ kia đại thúc các bà bác đang ở khí trên đầu, nơi nào quản Lương Phi giải thích, lòng đầy căm phẫn bên dưới, liền muốn hướng trong công ty xông. Vừa nhìn loại tình huống này, Lương Phi trong lòng đại loạn. Nếu như tới gây chuyện đều là côn đồ, Lương Phi tự nhiên không cố kỵ chút nào giáo huấn bọn họ một trận chính là nhưng là, những người trước mắt này, đều là chút ít bị lừa gạt người đáng thương, bọn họ gặp gỡ vốn là rất bi thảm, mặc dù loại này tới gây chuyện phương pháp vô cùng cực đoan, nhưng mình cũng không thể chọn lựa cứng rắn biện pháp xử lý. An ninh, đem mấy người đều đuổi ra ngoài, thật sự là rất đáng hận rồi, mập mạp quần áo bị vài người cưu ở, nửa ngày đều tránh thoát không được. Gấp đến độ hướng một đám chính không biết làm sao các nhân viên an ninh kêu to. Mập mạp là công ty nhân viên quản lý, bị đánh hỏng rồi có thể không phải là chuyện tốt. Chúng các nhân viên an ninh tại một trận sững sờ sau đó, vội vàng vây lên tới, tay cầm điện côn liền tới xua đuổi mọi người. Tất cả dừng tay cho ta, Lương Phi cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chung quy loại chuyện này. Coi như mình có lý, cũng theo những đại thúc này các bà bác không giải thích được. Hắn chỉ đành phải tận lực ràng buộc ở thủ hạ mình, không để cho tình thế hướng không tốt địa phương phát triển tiếp. Cách chương.